Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 309, chương 311, hai đôi dựng thẳng đồng tử. Hai canh, bóng đêm đúng hạn hàng lâm, hắc ám thống trị toàn bộ thế giới, ban đêm biển rộng tựa như hắc ám nhất thâm uyên, lộ ra nó kia biến hóa kỳ lạ vô cùng một mặt. Đối với chưa bao giờ tiếp xúc qua ban đêm biển rộng người mà nói, trong bóng tối biển rộng đầy đủ câu dẫn ra sở hữu ngươi về biển rộng chỗ sâu trong quái vật sợ hãi. Dịch Thu nhìn xem phía dưới vô biên vô hạn thâm trầm biển rộng. Hắn lúc này đang hướng phía xích răng bộ lạc đảo nhỏ lướt đi. Hắn tuy không biết bơi lặn đối với cuồng bạo biển rộng mà nói cái kia điểm microblogging bơi lội kỹ thuật cùng sẽ không phải không có cái gì khác nhau. Thế nhưng chim đại bàng chi vũ thích đủ để cho hắn thành công vượt qua đoạn này cự ly. Nếu như là ban ngày, vạn dặm không mây trời quang sẽ để cho hắn ở giữa không trung thời điểm liền chịu xích răng bộ lạc nhiệt tình, hoan nghênh. Mà buổi tối, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Có thể là đối với thuần dưỡng cá mập yên tâm, hoặc là bởi vì từ xa xưa tới nay đều không có xuất hiện qua tương tự tình huống. Cho nên tại đối với bờ biển bên này xích răng bộ lạc cũng không có quá mức chặt chẽ phòng hộ. Bất quá trên trời, Dịch Thu có thể thấy được tại một mặt khác bến cảng đúng giờ lấy hừng hực thiêu đốt cỡ lớn đống lửa xua tán lấy phụ cận hải vực hắc ám. Phanh! Thông qua tá phong huyết mạch năng lực chậm rãi khống chế phụ cận khí lưu dẫn đạo. Dịch Thu thành công đáp xuống xích răng bộ lạc phía tây sơn mạch bên trong. Dùng tá phong huyết mạch năng lực khống chế phụ cận khí lưu là Dịch Thu vừa mới khai mở phát ra. Năng lực, chung quy huyết mạch năng lực hắn sử dụng có không nhiều lắm. Thường dùng nhất tình huống còn là vì Exposo cung cấp sức gió tăng thêm. Có thể là siêu phàm cảm giác tác dụng, đường Dịch Thu hôm nay thông qua chim đại bàng chi vũ thích thẳng đứng thượng ngày sau. Hắn phát hiện mình có thể mơ hồ địa dẫn đạo phụ cận khí lưu. Loại này dẫn đạo rất yếu ớt, thế nhưng đầy đủ ảnh hưởng Dịch Thu lướt đi phương hướng. Dịch Thu vỗ vỗ trên người bụi bặm, hắn tại rơi xuống lúc trước lần nữa thử sử dụng bóng mờ hành tàu. Thế nhưng lần nữa thất bại, hiển nhiên hắn đối với bóng mờ hành tàu trưởng khống vẫn không đủ. Dịch Thu đáp xuống tạo thành tiếng vang hấp dẫn phụ cận xích răng bộ lạc binh sĩ đến đây xem xét. Dịch Thu có thể thấy được xa xa trên sườn núi có ánh đèn đang đến gần. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu điều động trong cơ thể khí, lặng im, hành tung không tung tích, liên tục hai bộ báp thượng hết. Mượn pháp thuật lực lượng Dịch Thu lặng yên không tiếng động địa hướng phía xích răng trong bộ lạc. Bộ di động, oanh, hừng hực hỏa diễm tại hải tặc bến cảng thiêu đốt lên. Cuồn cuộn khói đặc tàn lấy bất an cùng sợ hãi. Emma nhìn xem cái kia đã biến thành một cỗ than cốc ý đồ đùa giỡn nàng hải tặc. Bằng lãnh dựng thẳng đồng tử bên trong thấp thoáng có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nữ vu. Kara tát cảnh giác mà nhìn Emma, tay hắn chỉ lặng yên trên bàn tên là lửa khói phẫn nộ thao hỏa thương cò súng. Này là một thanh thành tựu Kara tát xú danh vang dội thanh danh vũ khí. Kinh lịch hắn vinh dự, cũng chứng kiến qua hắn suy bại cùng báo thù. Dù cho Kara tát không có hạ lệnh, phía sau hắn hải tặc vẫn bảo trì khắc chế đồng thời cùng Emma bảo trì vô cùng an toàn cự ly. Lúc trước cái kia thằng xui xẻo đã dùng tánh mạng chứng minh Emma nguy hiểm. Bọn họ cũng không phải là cầm lấy vương quốc bổng lộc đầu đất. Làm hải tặc cái nghề này, thấy tình thế không ổn chạy trốn cũng không phải là cỡ nào mất mặt sự tình. Bởi vì, người chết là không hề có vinh dự đáng nói. Emma không nói gì, nàng dùng nàng kia tản ra hỏa diễm con ngươi nhìn xem Kara Tát. Nàng hấp thu vật chất dưới núi lửa loại nào đó thành phần tới bổ sung nàng huyết mạch. Tại loại này mãnh liệt đồng loại năng lượng dưới sự kích thích nàng huyết mạch thức tỉnh. Trải qua một lần huyết mạch sau khi giác tỉnh, trong cơ thể nàng hỏa diễm chi lực càng thêm cuồng bạo. Thậm chí tại ở phương diện khác ảnh hưởng đến nàng tính cách. Cứ việc nàng vẫn không có cái gì phòng hộ pháp thuật. Thế nhưng nàng tin tưởng nàng hỏa diễm pháp thuật đủ để hủy diệt đi địch nhân. Hơn nữa theo nàng kiên nhẫn địa học tập, nàng hiện tại đã thành công thông qua chính mình học tập nắm giữ một cái pháp thuật chốt mở thuật. Mặc dù chỉ là một cái không hoàn pháp thuật, cũng tức là thông tục nói, ảo thuật. Thế nhưng Emma cảm thấy đây là một cái hài lòng bắt đầu. Nàng cũng không cần học được quá nhiều pháp thuật, chỉ cần một ít có thể tăng cường nàng phòng hộ năng lực pháp thuật liền đủ. Tuy trước mắt học tập tiến độ vô cùng chậm chạp, thế nhưng phát ra quang lượng thuật thành công vẫn làm cho Emma cảm thấy vô cùng sung sướng. Điều này làm cho nàng tại tổn thất không ít vật phẩm, bao gồm một giường lớn, một máy tính cùng với rất nhiều vụn vặt đồ vật rốt cục tới thành công học tập đến pháp thuật kích. Động để cho nàng khó có thể kềm chế trong cơ thể sục sôi huyết mạch. Mà huyết mạch không khống chế được kết quả chính là nóng bỏng nhiệt độ cao nhen nhóm nàng bên cạnh hết thảy sự vật. Ta cũng cần một thông tin cá nhân. Rằng co hồi lâu, Emma nhìn xem Karatat nói, căn cứ tổng võng phụ trợ tin tức, nàng tự nhiên biết trước mắt người này chính là cái này bí cảnh thủ lĩnh. Thế nhưng nàng cũng không cho là mình có thể đơn độc tiêu diệt hắn. Tại Karatat trên người, Emma có thể thấp thoáng cảm nhận được đến từ huyết mạch cảnh báo. Thế nhưng nếu như Karatat chuẩn bị công kích nàng, Emma cũng có tự tin để cho hắn đầy đủ đẹp mắt. Chỉ một hỏa diễm pháp thuật có lẽ tại ở phương diện khác có được to lớn chỗ thiếu hụt. Thế nhưng tại huyết mạch lực lượng hạ nàng có thể tại thời gian ngắn bộc phát ra đầy đủ hủy diệt. Hết thảy ngập trời cự diễm. Đương nhiên có thể, toái sống lưng hải vực người cũng biết Karatat hiếu khách thanh danh. Lão thuyền trưởng đoàn hải tặc hoan nghênh sở có bằng hữu. Karatat nhếch môi cười nói, bất quá hắn tay vẫn không có rời đi hỏa thương cò súng. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn đối với nữ vu thủy chung có một loại đặc thù sợ hãi. Hắn đương nhiên biết nữ vu thể chất đều vô cùng bạc nhược. Một lần xạ kích liền đầy đủ giết chết các nàng. Thế nhưng càng phiền toái sự tình là đang giết chết về sau. Karatat bất động thanh sắc nhìn một chút chính mình cánh tay phải tại nơi này có một cái xấu xí mà. Giữ tợn sẹo văn lặng yên giảng thuật một ít lãng mạn lại vừa nguy hiểm năm xưa cố sự. Hắn đặc thù rất rõ ràng. Một người đầu trọc, hơn nữa có bốn cái. Có lẽ càng nhiều cánh tay. Emma đối với Karatat nói, kéo kẹt. Cốt cách cùng thần kinh đứt gãy thanh âm vô cùng thanh thúy. Mà điều này cũng có nghĩa là một cái sinh mệnh trôi qua. Dịch thu nhẹ nhàng mà đem thủ vệ thi thể đặt ở thấp hơn. Hắn kỳ thật có thể đem thi thể ném vào vật phẩm ba lô. Thế nhưng cân nhắc đến vật phẩm ba lô cần thả đồ ăn. Dịch thu cũng không thể nào nguyện ý để cho thi thể ô nhiễm vật phẩm ba lô. Tuy vật phẩm ba lô có được có thể so với tối nghiêm khắc trừ độc trình tự làm việc. Thế nhưng loại này ô nhiễm càng nhiều là nguyên vốn tại dịch thu chính mình giá trị quan. Nơi này là xích răng trong bộ lạc bộ bảo khố khu vực. Nói đúng ra là xích răng bộ lạc gửi tạp vật địa phương. Bọn họ tựa hồ cũng không thể nào thích sử dụng vương quốc cũng hoặc địa phương khác sản xuất vật. Phẩm. Bọn họ càng ưa thích sử dụng chính mình bộ lạc chế tạo đặc biệt vũ khí cùng với độc dược. Mà những cái này thông qua giao dịch hoặc là bộ lạc đoàn hải tặc cướp đoạt vật tư. Tất bị gửi lên dùng làm về sau trao đổi. Trên thực tế vùng duyên hải thế lực lớn nhiều cầm giữ có bản thân đoàn hải tặc. Tại vô biên vô hạn trên biển, chỉ cần không phải vương quốc nổi danh đội thuyền. Chỉ cần tạm thời thay đổi cờ đầu lâu xí cùng đánh dấu. Như vậy chính là hải tặc. Chi, dịch thu trực tiếp đẩy ra đệ tam bảo khố cửa. Hắn trước tiên liền thấy được cái kia trang bị đội thuyền thủy tinh cầu giống như Kaya nói. xác thực vô cùng dễ làm người khác chú ý. Bất quá Dịch Thu cũng không có trước tiên đi lấy, bởi vì khi hắn đẩy cửa ra về sau, đối diện lấy cửa phương hướng, một dùi tản ra yếu ớt lục quang dựng thẳng đồng tử đang chậm rãi mở ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.